Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 75. Chương 75. Triệu Vũ Thần trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, nhưng Tô Minh Châu lúc này lại là căn bản bất chấp phát giác Triệu Vũ Thần không đúng. Nàng cả người còn đắm chìm ở vừa mới đã chịu khiếp sợ chung, trong nháy mắt cơ hồ không phục hồi tinh thần lại. Sách hậu, Tô Minh Châu đột nhiên đảo hút một hơi, trong nháy mắt liền thanh âm đều nhịn không được run nhè nhẹ lên. Bệ hạ, lời này thật sự, này khiếp sợ hoảng loạn chi trình độ. Liền hôm qua bị Triệu Xảo Vân vu hãm đối Lương Vương có tình, suýt nữa liên lụy cả nhà thời điểm, cũng liền bất quá như vậy. Tô Minh Châu đương nhiên hoảng loạn. Đại đảo kiến triều 100 năm sau, tiền triều 300 dư tái. Trong lúc thất sủng bị phế phi tần các quý nhân, xuất thân quyền quý, có tên có họ không có 100 cũng có mấy chục. Này đó bị phế các phi tần, thông thường cũng chính là hai cái kết cục, giam cầm lãnh cung, xuất gia tu hành, tóm lại đều là thập phần cơ khổ thê thảm. Nhưng là nguyên nhân chính là cơ khổ, cho nên mặc dù là lặng yên không một tiếng động qua đời, cũng căn bản không người để ý. Phiếm không dậy nổi chút gợn sóng, nhưng hoàng hậu nhưng không giống nhau. Từ xưa đến nay, bị phế hoàng hậu nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng bất luận nói như thế nào, chỉ cần thân là hoàng hậu, đó chính là vị cùng quân vương. Một khi thân chết, ấn cổ lễ, cũng có thể phải bị xưng là băng, cũng đến rời tiến đế lăng. Mặc dù là phế hậu, cũng quyết định không có khả năng khẽ không tiếng vang liền không có. Cùng hay không được sủng ái không quan hệ, mà là việc này quan đại đảo trên dưới thể diện. Liền càng mặc đề, phi tần bị phế, chỉ cần đế vương không mừng, thất sủng là đến nơi. Nhưng hoàng hậu đâu, sử thượng bị phế hoàng hậu, cái nào không được có thiên đại tội danh ở trên đầu đè nặng, ghen ghét vô tử đều xem như nhẹ. Vô đức lộng quyền chi lưu đều xem như chuyện thường. Thậm chí còn có vu cổ mưu nghịch như vậy họa cập cả nhà. Quán thượng như vậy tội danh, nàng còn có thể lạc thượng cái gì hảo, đừng nói ra cung tự do. Không liên lụy trong nhà đều khấu tạ hoàng đế khoan dung độ lượng. Nàng nếu là thật sự đương hoàng hậu, chẳng sợ chỉ vì không liên lụy Tô gia, vì chính mình ngày sau con cái, cả đời này, chẳng phải là đều đến thành thật bổn phận đãi tại đây thâm cung bên trong. Vì Triệu Vũ Thần sinh nhi dục nữ, quản lý hậu cung, nuôi nấng con vợ lẽ hoàng tử công chúa, đương một cái chân chân chính chính hiền đức hoàng hậu, tưởng tượng đến này, Tô Minh Châu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trước mắt xưng được với chân chân chính chính nhất phái nhấp nhô. Tiền đồ vô lượng, bệ hạ nhất định là nói dẫn đi, thần thiếp như thế nào có thể đương hoàng hậu. Tô Minh Châu cắn chặt răng, lại là lắc đầu lại là xua tay. Nếu để cho người không biết nhìn thấy, không giống như là muốn sách hậu, rất giống là ngay sau đó liền phải đem nàng biếm lãnh cung giống nhau. Chỉ là nàng khiêm nhượng lại là thật lâu không thể được đến đáp lại. Vừa nhấc đầu, lúc này mới nhìn thấy Triệu Vũ Thần sắc mặt cứng đờ, rất giống là bị đông cứng giống nhau, còn vẫn duy trì một cái thập phần rối rắm biểu tình, vẫn không nhúc nhích. Đây là làm sao vậy, ta không khống chế được trên mặt ghét bỏ quá rõ ràng ôm như vậy suy đoán. Tô Minh Châu dừng một chút, miễn cưỡng ở trên mặt mang ra một tia ý cười tới, ho nhẹ một tiếng, lúc này mới ấn bình thường lễ nghĩa khiêm nhượng nói, nhận được bệ hạ long ân, thần thiếp thật sự là thụ sủng nhược kinh, chỉ tiếc thần thiếp tính tình này, người khác liền thôi, bệ hạ ngài không rõ ràng lắm sao, phong làm quý phi đều đã là thập phần miễn cưỡng, nơi nào có thể có sách hậu đức hạnh đâu. Tô Minh Châu đem này một phen làm bộ làm tịch lời nói, khiêm tốn dứt lời lúc sau, Triệu Vũ Thần rốt cuộc có phản ứng, hắn chớp chớp mắt liền, mộc mộc quay đầu, nhìn trước mắt Tô Minh Châu, miệng trống trơn đóng mở vài lần, như là do dự hồi lâu giống nhau, mới thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào hỏi, Trẫm, còn có nơi nào đối đãi ngươi không hảo sao, thế nhưng kêu ngươi liền hoàng hậu chi vị đều không cần, tình nguyện xuất gia đương nhiên. Triệu Vũ Thần tuy rằng trong lòng khiếp sợ khó hiểu, nhưng ít nhất lý trí vẫn phải có. Này một câu chất vấn, hắn không có nói ra, chỉ là trong lòng hạ hung hăng hỏi ra tới. Cái gọi là bị lá che mắt, không thấy Thái Sơn, kỳ thật này mấy tháng qua, quý phi lời nói việc làm chi gian, đã ở trước mặt hắn đã lộ ra quá không ít sơ hở. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới thân là quý phi Minh Châu thế nhưng sẽ có xuất ra ý niệm. Bởi vậy, rất nhiều cơ hồ đều đã bãi ở hắn trước mắt sự. Hắn cũng chỉ sinh sôi chưa từng để ở trong lòng. Vừa rồi hắn trầm mặc này hơn 10 tức công phu, kỳ thật đã chọn đủ kêu Triệu Vũ Thần suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Kỳ thật sớm tại 2 tháng trước lại bộ đại bình là lúc, hắn bởi vì Lý Quân Nhâm cùng Trịnh Hạc việc ảo não, tới Chiêu Dương cung chung cùng Minh Châu đề cập là lúc, Minh Châu liền cùng hắn nói qua cái gọi là người cô đơn. tự nhiên muốn chịu chút che giấu nói. Hắn lúc ấy liền ẩn ẩn nghĩ tới, đại đảo trên dưới, bốn cảnh trong vòng đều có cầu trẫm, người khác đều toàn che giấu hắn, đều là bởi vì nóng vội doanh doanh, lòng có sở cầu, vậy ngươi Minh Châu đâu như vậy không hề cố kỵ, chẳng lẽ chính là đối hắn không hề sở cầu không thành, hắn lúc ấy chưa từng nghĩ lại. Nhưng giờ phút này xem ra, Minh Châu cũng không phải là coi như thật đối hắn vô dục vô cầu. Không đơn thuần chỉ là không cầu hắn đế vị quyền thế. Thậm chí còn, cũng hoàn toàn không tham hắn. Minh Châu đều cũng không tính toán muốn hắn. Chính là vì cái gì tuy rằng bừng tỉnh minh bạch này một cọc sự. Nhưng Triệu Vũ Thần trong lòng nghi hoặc lại như cũ giống như một tầng có một tầng mây đen. Chỉ đem hắn áp không thở nổi. Nếu là từ trước thả còn thôi. Hắn không biết nhìn người. Chịu đổng ra che giấu. Đối quý phi rất nhiều hiểu lầm ủy khuất. Minh Châu nếu là nản lòng thoái chí, đơn giản muốn ra cung xuất gia, còn xưng được với là về tình cảm có thể tha thứ. Chính là hắn từ bị thiên lôi bổ ra độc tâm dị thuật lúc sau. Rõ ràng đã thiệt tình sửa đổi. Minh Châu rõ ràng cũng đãi hắn thay đổi rất nhiều. Gần chút thời gian ở trước mặt hắn, càng là phá lệ ôn nhu săn sóc. Nói cười yến yến, đối hắn đầy ngập thiệt tình nhớ. Khen hắn chính là độc nhất phân dung mạo. Thậm chí còn liền ở ngày hôm qua, còn tán hắn là thủy linh linh tiểu thịt tươi. Nếu bất quá một đêm, nàng lại là như vậy trở mặt không biết người. Chỉ một lòng nghĩ ly cung xuất ra một niệm cập này. Triệu Vũ Thần thần sắc trầm thấp. Những lời này cũng hỏi phá lệ mê mang thả khổ sở dường như. Đảo như là bị 10 phần ủy khuất. Hảo là hảo. Nhìn như vậy Triệu Vũ Thần. Tô Minh Châu mạc danh có chút chột dạ. Nhưng sự tình quan chính mình cả đời đại sự. Nàng lại cũng thật sự không thể bởi vì này nhất thời mềm lòng liền đem chính mình cả đời đều đáp đi. Vào. Nàng dừng một chút. Cố ý nhu hòa sắc mặt. Trên mặt tràn đầy hoàn toàn nghiêm túc. Bệ hạ đãi thần thiếp rất tốt. Chỉ là thần thiếp thực sự là không xứng với này hoàng hậu chi vị. Bệ hạ, vẫn là khác xính thế gia hảo nữ tới. Nghĩ đến, nhất định phải so thần thiếp thích hợp nhiều. Lời này vừa nghe liền lại chỉ là hư ngôn có lệ. Chút không thể giải thích Triệu Vũ Thần trong lòng nghi hoặc. Hắn ngưng tâm thần, tinh tế đi thám thính Minh Châu tiếng lòng. Nhưng nghe tới nghe đi, cũng đều chỉ là vài câu giải rác không thành. Quyết định không thể đương hoàng hậu. Đương hoàng hậu ta còn như thế nào đi ra ngoài. Này vài câu tiếng lòng. Chớ nói giải thích nghi hoặc, ngược lại chỉ kêu Triệu Vũ Thần nghe được càng thêm bị đè nén khó chịu lên. Hắn đột nhiên đứng lên, cắn chặt răng, khó khăn mới miễn cưỡng khống chế được chính mình trên mặt không lộ dị sắc. Quý phi hà tất quá khiêm tốn, y chậm xem, đại đảo trên dưới, không còn có so ngươi càng thích hợp vì nhất quốc chi mẫu người. Triệu Vũ Thần nói lời này khi, sắc mặt rất là khó coi, nhưng Tô Minh Châu nhìn. Lại cũng chỉ cho là chính mình vừa rồi trong nháy mắt hoảng sợ ghét bỏ quá mức rõ ràng duyên cớ. Một cái hoàng đế, hứng thú bừng bừng phải cho phi tần sách hậu. Kết quả lại kêu như vậy tránh còn không kịp ra bên ngoài đẩy. Đương nhiên là nếu không cao hứng. Như vậy nghĩ, Tô Minh Châu vừa muốn giải thích. Trong lòng nghĩ tới cái gì? Rồi lại chợt một đốn. Thu hồi giải thích ý niệm. Chỉ xoay đầu, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Vẫn là thôi đi, ta liền hiền phi đều đương không thành. Huống chi là hiền hậu. Lúc này sách, cũng không chừng khi nào phải bị phế đi. Chi bằng đánh một mở đầu liền bớt chút công phu hảo. Tô Minh Châu bỗng nhiên minh bạch lại đây. Rõ ràng mấy năm nay đều là gặp nhau hai ghét. Hiện tại Triệu Vũ Thần vì cái gì liền Tô gia đều không phòng bị. Hảo hảo phải cho nàng phong hậu. Trừ bỏ Đồng Bạch Liên bên kia xảy ra chuyện bị phế ở ngoài. Càng chủ yếu, vẫn là bởi vì nàng này mấy tháng qua đối thái độ của hắn thật tốt quá a. Suy nghĩ một chút. Từ ngày xuân Triệu Vũ Thần bởi vì Đồng Bạch Liên sự bị thứ. Kích, thường thường tới nàng chiêu dương cung. Lại đối nàng chuyển biến thái độ lúc sau. Nàng một người sướng không dậy nổi kịch một vai. Đã có chút nhật tử đều không có kiêu ngạo ương ngạnh. Đường Hoàng làm giận, không riêng không có làm giận. Hoàn toàn tương phản, nàng bởi vì trong nhà cùng Lương Vương đủ loại duyên cớ. Cảm kích bệ hạ không có nghe lời nói của một phía. Làm khó trong nhà, ngược lại là an ủi. Lại là khuyên bảo. Trước đó vài ngày còn mới vừa nghiêm túc cho hắn chọn 10 mấy nhất xuất sắc tú nữ. Này nhưng còn không phải là một bộ hiền hậu diễn xuất. Trách không được Triệu Vũ Thần muốn lập nàng vi hậu. Nàng OOC rồi à. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Tô Minh Châu bừng tỉnh rất nhiều. Lại nổi lên thập phần hối hận. Chỉ là lập tức cũng không hảo biến đến quá nhanh. Đành phải tuần tự tiệm tiến. Trước hơi khôi phục một ít từ trước vô lễ thái độ tới. Không cần phải đi nghe. Triệu Vũ Thần đều biết Tô Minh Châu này làm vẻ ta đây đánh chính là cái gì tính toán. Hắn gắt gao mà nhấp môi. Chỉ là lẳng lặng nhìn. Trên mặt lại là không dao động. Không nói một lời. Tô Minh Châu đợi chờ, thấy Triệu Vũ Thần không phản ứng, liền lại lược hạ nàng, lo chính mình đứng dậy đi bàn đằng trước nổi lên sớm đã chuẩn bị tốt ngạnh cháo dùng. Lại gãi đúng chỗ ngứa, không cẩn thận dùng cái muỗng ở chén trên vách chạm vào ra tiếng vang thanh. Thúy, trong miệng cháo còn chưa hoàn toàn nuốt xuống, liền lại ngẩng đầu, có chút hàm hồ nói. Thần thiếp phía trước trưởng quản cung vụ khi hành sự, bệ hạ cũng là biết đến. Thần thiếp người này đâu, vừa không khoan dung, cũng không hào phóng, nếu là làm hoàng hậu, cũng sẽ không chú ý cái gì vì thiên hạ xuất, nơi trốn chu toàn, chỉ sợ có cái gì tốt nhất, thích, cũng như cũ sẽ đều khấu đến chính mình trong cung. Triệu Vũ Thần mặt vô biểu tình. Ngươi đã vì hoàng hậu, hậu cung chung có cái gì thứ tốt, nguyên bản nên chức tăng cường ngươi. Tô Minh Châu rừng. Lại nói, thần thiếp người này tính nét không tốt, nếu có phía dưới phi tần chọc ta tức giận, không hỏi cái gì thân phận thể diện, duyên cớ đúng sai, cũng muốn trực tiếp quát lớn trách phạt. Triệu Vũ Thần thần sắc nhàn nhạt. Ngươi nếu vi hậu, nguyên bản liền có răn dạy hậu cung chi quyền. Nếu có người chọc ngươi sinh khí, nguyên bản liền cũng nên phạt. Tô Minh Châu bị lời này nghẹn cứng lại. Dừng một chút, nguyên bản còn tưởng lại tìm chút lý do. Chính là vừa nhấc đầu, thấy Triệu Vũ Thần phảng phất đã thấy rõ hết thảy ánh mắt. Nhất thời không ngờ lại có chút nói không ra lời. Nghĩ nghĩ, Tô Minh Châu thở dài một tiếng. Đơn giản đem nói minh bạch chút. Bệ hạ, thần thiếp trời sinh tùy tính. Thật sự là chịu không nổi này hậu cung chi chủ. Nhất quốc chi mẫu trói buộc gánh nặng. Đó là miễn cưỡng làm. Cũng chỉ sẽ vô năng thất trách. Ngược lại muốn đả thương chúng ta từ nhỏ tình cảm đi. Chi bằng, ngài khác tác thục nữ sách hậu. Đã kêu thần thiếp an an phận phận đương cái có thể tùy hứng chút quý phi không được sao, ngươi còn. Nói từ nhỏ tình cảm nếu là ngươi chỉ là thật sự không muốn chịu hậu vị trói buộc. Chỉ nghĩ làm tùy ý sủng phi. Chậm lại làm sao không thể ứng ngươi hộ ngươi tiêu giao một đời nhưng ngươi trong đầu tâm niệm. Niệm, rõ ràng lại chỉ nghĩ xuất ra. Mắt thấy đến lúc này, Minh Châu vẫn là tại đây có lệ lừa với hắn. Triệu Vũ Thần một cổ buồn bực chỉ hướng trong lòng. Hắn đột nhiên đứng lên, hung hăng mở miệng nói. Không thành, ngươi hoàng hậu chi vị. Chậm nói cho ngươi, bất luận ngươi có nghĩ, liền chính là của ngươi. Dứt lời, liền lại không thể nhịn được nữa giống nhau. Đột nhiên phất tay áo mà đi. Canh giữ ở bên ngoài Bạch Lan nhìn không đúng lắm. Chờ đến ngự giá rời đi. Vội vàng xoay người vào phòng khách. Có chút lo lắng nói. Này lại là làm sao vậy, này hoàng hậu chi vị. Còn có ngạnh cấp chờ đến Triệu Vũ Thần nổi giận đùng đùng bóng dáng biến mất ở trước mắt. Tô Minh Châu đều dương miệng. Vẫn có chút không phục hồi tinh thần lại. Bạch Lan hỏi một câu. Thấy được không đến đáp lại. Thủ hạ liền lưu loát đem nàng trong tay đã lạnh ngạnh cháo một lần nữa thay đổi một chén tới. Lại tiếp tục nói. Chủ tử đồ ăn sáng nhưng dùng, nếu là dùng. Vừa vặn mới vừa rồi thái hậu trong cung tới người. Muốn thỉnh chủ tử ngài qua đi một chuyến đâu, tác giả có lời muốn nói. Tô Minh Châu, hoàng hậu này sai sự còn có ngạnh cấp. Triệu ám đầu, ngày hôm qua còn nói nhân ra là tiểu thịt tươi. Hôm nay trở mặt liền phải xuất ra. Hừ, nữ nhân đều là đại móng heo kiêu vi kiêu. Hôm nay ta đột nhiên nghĩ tới một cái cổ xuyên kim tân não động. Không biết khi nào sẽ khai. Trước phóng. Nhìn xem văn án có yêu thích có thể trước phóng tới bookmark nha. Khả năng sẽ biến, văn danh, cùng ảnh đế lẫn nhau tiêu kỹ thuật diễn. Cổ xuyên kim, bai kiêu dược văn án. Hoàng thương xuất thân Tô Hạ, từng vì mạng sống, ở lão hoàng đế trước mặt diễn cả đời đơn thuần thiện lương. Nhu nhược nhưng khinh, thẳng đến cuối cùng một khắc đều không có sai lầm quá một lần. Một lần nữa mở mắt ra sau, lại thành 18 tuyến vai phụ diễn viên còn không phải là con hát. Bổn cung sao có thể làm như vậy hạ cửu lưu hoạt động. Phóng xong tàn nhẫn lời nói lúc sau. Tô Hạ về tới nàng cửa sổ lọt gió. Nóc nhà mưa rột 10 mét vuông cho thuê phòng. Nhìn nhìn lại thế giới vô biên sắc thái sặc sỡ. Trầm mặc, cả đời vinh hoa phú quý. Chưa từng ăn qua bần cùng khổ. Tô nương nương xoay đầu. Còn không phải là diễn kịch sao, ta khác sẽ không. Liền sẽ diễn kịch, nhiều năm sau. Đối mặt bắt được nương tay giải thưởng cùng như nước vọt tới khen ngợi. Tô Hạ bừa bãi cười. Bổn cung không phải nhằm vào ai, chỉ là luận khởi kỹ thuật diễn. Đang ngồi các vị, đều là, thật kỹ thuật diễn phái ảnh đế Thăng Yến Khải cắn nàng lỗ tai thấp thấp cười. Thân ái, ngươi nói lời này hỏi qua ta sao? Ảnh đế Yến Khải, nguyên tưởng rằng chính mình đã bước lên kỹ thuật diễn đỉnh núi. Không nghĩ tới, một cái danh điều chưa biết áo rồng tân nhân. Kỹ thuật diễn cư nhiên có thể cùng ta không phân cao thấp. Yến Khải, nếu ta kỹ thuật diễn không tốt, sớm đã về nhà kế thừa hàng tỷ gia sản. Tô Hạ, nếu ta kỹ thuật diễn không tốt, sớm đã một thước lụa trắng chết thực thảm. Nhân tiện bị sao không trong nhà hàng tỷ gia sản. Liên tiếp, Áp tiểu thiên sứ nhóm trực tiếp điểm tiến tác giả chuyên mục có thể thấy được. Hết chương.